Hắn ngồi lên mép giường của cô, toàn bộ thần kinh Tô Lương mặt phòng bị, anh đừng có quá đáng quá. Tôi còn chưa có làm gì cô đã quá đáng rồi, vậy nếu tôi làm thật thì thế nào đây? Tô Lương mặt vòng tay đứng trước ghế sofa, cô lúc này mệt mỏi lợi hại, hai mắt nhìn chằm chằm giường lớn mấy người nằm cũng đủ kia. Chiêm Đông Kình vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh ra hiệu cô ngồi sang đó. Tô Lương mặt lại không ngốc nào dám ngồi, trong mắt cô lộ rõ không kiên nhẫn, có chuyện gì anh nói thẳng đi. Ngày mai Hàn tiên sinh muốn gặp cô, gặp tôi làm gì, cô nói chuyện với tôi một chút. Khẩu khí Chiêm Đông Kình không cho phép xen vào, Tô Lương mặt lạnh mặt, anh gọi tôi dậy chỉ vì chuyện này. Chiêm Đông Kình cụp mi mắt, đôi con ngươi vô lực lại nâng lên, tôi muốn nghe một chút, hai năm qua cô làm thế nào qua được. Gì cơ, Tô Lương mặt hình như hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Cô nói tôi nghe một chút đi, hắn ở trong phòng đã nghĩ qua trước kia thật không cảm thấy gì, nhưng một màn ở trong thang máy đâm vào mỗi dây thần kinh Chiêm Đông Kình đều đau nhức cô có thể đối xử. Góc truyện audio.com, với bản thân như vậy, ở trong tù khẳng định rất khó chịu. Cơn buồn ngủ của Tô Lương mặt bị một câu nói này của người đàn ông quậy đến một chút cũng không còn dư, trong lồng ngực cô không kiềm được phẫn nộ vọt ra ngoài. Đi ra ngoài, hắn ngồi im tại chỗ không dục dịch, đầu vai chút đầy ngọn đèn màu mật ong. Cô nói cho tôi đi. Nói cái gì? Tâm trạng Tô Lương mặt kích động, cô đi tới níu lấy cánh tay Chiêm Đông Kình lôi kéo hắn ra ngoài, người đàn ông vẫn ngồi đó không nhúc nhích, 10 ngón tay Tô Lương mặt bóp cổ hắn, anh rốt cuộc muốn cái gì? Chiêm Đông Kình, anh còn có mặt mũi đến hỏi tôi làm thế nào vượt qua 2 năm đó. Chiêm Đông Kình thuận theo lực đạo kéo ngược lại, bước chân Tô Lương mặt không vững bổ nhào về trước, bị cánh tay Chiêm Đông Kình áp lên giường lớn. Động tác mau lẹ, đợi đến lúc cô kịp phản ứng, Chiêm Đông Kình đã dùng thân thể đè ép chế trụ cô. Tô Lương mặt thở hổn hển nhìn lên trần nhà, Chiêm Đông Kình vùi đầu trên cần cổ cô, loại động tác thân mật như trong quá khứ này làm Tô Lương mặt chán ghét. Anh tránh ra, Chiêm Đông Kình đè nặng cô không động đậy, cũng đoán chắn Tô Lương mặt không có khí lực đẩy hắn ra. Ánh mắt cô bị ngọn đèn trên đỉnh đầu kích thích, chỉ có thể híp mờ một đường kẽ, tất cả mọi người đều có thể quan tâm hay cười trên nỗi đau của tôi, cho dù là chân tình cũng được, giả vờ cũng chẳng sao, Chiêm Đông Kình, chỉ có anh không có tư cách này. Hắn trầm mặc cũng không phủ nhận. Tô Lương mặt cảm thấy nặng trĩu, lời nói tiếp theo đó mang theo chút khó khăn đè nén, ở cái nơi trong tù ngục đó, tôi bị người ta đánh, cũng bị người ta chửi, bởi vì tôi là tội phạm kinh tế vào đó, bọn họ nói chắc chắn tôi đã tham lam không ít tiền, còn trẻ như vậy bị tuyên án, lúc trước nhất định đã từng ngủ với rất nhiều đàn ông, nếu không làm sao có thể đứng ở vị trí cao như vậy. Lý Đan đã giúp tôi, cô ấy có thể vì tôi đánh nhau với những tù nhân khác, nho nhỏ thú cũng giúp tôi, ở nơi có âm khí nặng như trong tù, nó giúp tôi dọa nạt những kẻ đã dẫm tôi dưới chân kia. Chiêm Đông Kình, mỗi một chi tiết tôi có cần nói với anh không? Anh thật sự có thể nghe tiếp được không? Chiêm Đông Kình dán chặt lên ngực Tô Lương mặt nơi trái tim đang xít sao căng thẳng, đúng, hắn là nghe không tiếp được nữa. Hắn nâng người dậy, những cũng chưa hoàn toàn tránh ra, Chiêm Đông Kình duỗi một bàn tay áp lên trước ngực Tô Lương mặt. Cô hoảng sợ vung tay tát một cái, âm thanh cứng rắn trong trẻo mà vang dội, hắn không tiếp tục động tác thêm nữa, chỉ là đặt tay ở nơi trái tim của cô. Hắn muốn xem chỗ này của Tô Lương mặt có còn đang đập hay không, có còn cất giấu cho hắn một chút chỗ trống nào không. Buông ra, Tô Lương mặt vươn tay còn muốn đánh, Chiêm Đông Kình để ép cánh tay cô, hắn áp tới hôn miệng cô. Nụ hôn này, không có xâm nhập, chỉ là lướt qua thì dừng, nhiều hơn nữa chỉ là muốn che đậy phần nhức nhối kia ở trong tim. Ánh mắt cô lộ vẻ chán ghét, hai tay Chiêm Đông Kình giữ chặt mặt cô, Tô Lương mặt nhân cơ hội cong đầu gối lên hướng tới bụng của hắn, người đàn ông chịu đau căng cứng cả người, Tô Lương mặt lại đẩy hắn ra. Chiêm Đông Kình, anh là chưa thỏa mãn dục vọng phải không? Cô dương cao cằm nhìn hắn, đầu ngón tay người đàn ông xẹt qua khóe miệng, đúng, tôi là chưa thỏa mãn dục vọng, cô muốn giúp tôi không? Sắc mặt Tô Lương mặt biến đổi, đi tìm đường khả của anh. Góc truyện audio.com Đi, trong mắt Chiêm Đông Kình lúc này mới có chút vui vẻ lộ ra ngoài, hắn hiếm khi chịu giải thích, tôi với Đường Khả chẳng có gì, cô ta không phải phụ nữ của tôi. Tấm hình Lưu Giản đem vào trong tù kia từ góc độ như vậy Tô Lương mặt đến giờ còn nhớ rõ, cũng là từ ngày đó trở đi, số lần cô nhéo lên người mình càng hung hăng tăng lên nhiều. Tôi không có hứng thú với chuyện của các người. Chiêm Đông Kình cúi người xuống, hai tay chống hai bên người Tô Lương mặt, cô chỉ có thể ôm chặt thân thể. Đường Khả chỉ là ở chỗ của tôi. Tô Lương mặt thấy buồn cười, những lời anh muốn tôi đều nói rồi, bây giờ có thể đi ra ngoài chưa? Đôi con người âm u của Chiêm Đông Kình chiếm lấy cô không buông, Tô Lương mặt thở dài, tôi mệt rất muốn ngủ. Thật hiếm có, Chiêm Đông Kình đứng thẳng người dậy,